Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo lời làm theo, vừa rồi còn thẹn thùng, bây giờ lại bắt anh cởi ra, lại khiến anh hai ngày càng thích rồi. Đặng Yếu Miễu bị anh bế lên, ngồi trên bàn ăn, mặt bàn lạnh lẽo, da thịt lại nóng bỏng, tiếp xúc với nhau, kích thích vô. Cô vòng chân ôm lấy eo anh, hạ thể hai người gần sát, quy đầu ở trên bụng nhỏ của cô chọc chọc. Đôi vòng đào dưới bàn tay tà ác của cô Nhĩ Thăng bị nặn ra đủ loại hình dạng, đồng thời còn để lại nhiều nốt cắn hồng ngân. Thân dưới của Tạng Yếu Miễu cỏ rút, mật dịch chảy ra từ đầu huyệt, thấm ướt hai túi tinh hoàn. Đường mật dịch tưới lên, cô Nhĩ Thăng hưng phấn, hung hăng ngậm mút đầu vú, mới nói, ngập nước, lại ngập nước rồi. Tạng Yếu Miễu hoài nghi cô Nhĩ Thăng có phải bị hầm đầu rồi không biết. Xác định tiểu huyệt của Tạng Yếu Miễu đã được chuẩn bị tốt, cô Nhĩ Thăng để côn thịt trước miệng huyệt, mưa trơn trượt từ dòng nước đang chảy ra, nhanh chóng chen vào. Ách, anh dùng sức đâm vào, khiến cho cái bàn chuyển dịch ra sau một ít. Tiểu huyệt của Tạng Yếu Miễu từ trong rỗng đến được lấp đầy, môi đỏ khẽ nhách, thà thở ra tiếng, biểu tình trên khuôn mặt bị dục vọng chi phối. Anh hai. Thích kêu anh hai vào thời điểm như vậy sao? Biết anh hai thích được nghe, nên anh kêu lên đúng không? Hử? Cô Nhĩ Thăng buông thả hài luồng đầy đặn, dùng sức đẩy hông. Đôi đỉnh côn thịt chạm sâu tận nơi hoa tâm nhạy cảm, bụng nhỏ của cô thấp thoáng hiện lên hình dáng côn thịt thô dài, nhũ hoa lắc lư theo từng nhịp chuyển động, thoang thoảng vị sữa tươi. Chính là thích anh hai, kêu nữa nào, anh hai, anh hai. Cô Nhĩ Thăng thở dịp Tạng Yếu Miễu còn chìm đắm trong xúc cảm nhục dục, để côn thịt thật sâu vào tiểu huyệt, khiến mật dịch bắn tung tóe. Tạng Yếu Miễu co mày, thân mình ngoan không được cảm giác run rẩy. Dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, một phần chảy lên bàn, phần khác tích tắc chảy xuống sàn nhà. Và chạm mới một chút liền cao trào, cô Nhĩ Thăng không giảm lực đạo, tiếp tục dòng ruồi ra vào hoa huyệt. Trong nhục động ào ào mật dịch cũng không chịu dừng động tác. Ân nha! Tạng Yếu Miễu bị anh ép buộc, đón nhận một đời trinh phạt mới. Hai chân mềm oặt vô lực được cô Nhĩ Thăng đặt lên trên vai anh. Tiếng phụt phụt dâm mị từ nơi va chạm vang lên trong không gian phiêu đãng. Mị thịt gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt nóng bỏng, nhưng không thể khiến nó giải phóng dục vọng. Anh hai, thật lớn, càng ngày càng. Cô Nhĩ Thăng gặm cắn nhũ thịt vui vẻ vô cùng, biên độ va chạm mỗi lúc một lớn, chén mì ô đông còn dư lại nước sốt, theo tần suất va chạm của hai người, lớp nước nhịp nhàng gợn sóng. Lại ăn quá ngon, anh hai ăn thế nào đều cảm thấy không đủ no. Côn thịt vẫn cứng rắn, thô trắng như cũ, Tạng Yếu Miễu ra sức cắn chặt lấy côn thịt, muốn nó mau mau xuất tinh, lại bị cô Nhĩ Thăng đánh mạnh một cái vào mông, làm tiểu huyệt co rúm lại đón nhận cao trào. Mà cô Nhĩ Thăng giống như ăn phải thuốc kích thích, mạnh mẽ va chạm đến khi cô cao trào lần thứ ba mới chịu giao nộp tinh hoa của mình. Thời gian chung sống đường mật ngọt ngào không kéo dài được bao lâu vì đã đến ngày Tạng Yếu Miễu phải đi phỏng vấn xin việc ở đài radio. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, cộng thêm có cô Nhĩ Thăng chống lưng, việc phỏng vấn rất nhanh được thông qua, nhưng mà thời gian cô làm phát thanh không tốt cho lắm, là tiết mục sáng sớm. Ban đầu cô Nhĩ Thăng còn muốn thay cô tranh luận tiết mục phát thanh, thế nhưng Tạng Yếu Miễu lại lập tức cự tuyệt. Cô dù sao cũng là người mới, trước mắt cứ làm tốt phần công việc hiện tại đã. Nhưng càng làm cho cô lo lắng là hai ngày trước, đôi tử đồng cũng đến công ty của cô Nhĩ Thăng xin việc. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tạng Yếu Miễu đều cần được điều chỉnh, ngủ sớm hơn so với bình thường, thức dậy cũng phải rất sớm. Hàng ngày phải dậy sớm đi làm. Cô đều ngồi ở trên giường, nhéo nhéo khuôn mặt của cô Nhĩ Thăng đến gương mặt xoáy ca thành xấu trai. Cô bật cười đe dọa, anh hai xấu xa, nếu không dám sằng bậy với Lôi Tử Đồng ở công ty, em sẽ không cần nha. Nếu anh dám sằng bậy với Lôi Tử Đồng ở công ty, em sẽ không cần anh. Em dám, cô Nhĩ Thăng không để trong lòng, mặc kệ cô nhéo mặt mình, thuận theo cực kỳ. Tạng Yếu Miễu háng giọng, anh dám làm, em cũng dám làm. Anh không dám. Buổi tối 11 giờ, ngủ được 3 tiếng thì Tạng Yếu Miễu bị cô Nhĩ Thăng đánh thức. Anh hai, Tạng Yếu Miễu không chịu tỉnh dậy lẩm bẩm, em không muốn ăn bữa sáng. Cô Nhĩ Thăng cười nhạo, cả ngày chỉ biết ăn, mau dậy đi làm. Nghe thấy hai chữ đi làm, Tạng Yếu Miễu bừng tỉnh, hai mắt mở to, tỉnh táo được một giây, ngày sau lại trở về bộ dạng khô héo. Quả nhiên tiết mục đêm khuya thật sự tra tấn người. Nhưng dù sao tối nay cũng là ngày đầu tiên cô chuyển sang làm tiết mục này, cô không thể chậm trễ. Tát nhẹ vài cái vào mặt, lấy lại chút tinh thần, Tạng Yếu Miễu gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm. Bị xem nhẹ, Cô Nhĩ Thăng không để ý, nhìn động tác của cô, sờ sờ cái mũi của mình, nhận mệnh đi thay đổi quần áo. Bây giờ anh không chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net